Vườn trẻ của Vương quốc, chương 8, góc truyện audio.com. Sang ngày thứ 3, tình huống càng chuyển biến xấu hơn. Samuel vừa tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện Sino cũng đã biến thành một bé gái nhỏ. Nàng ủy ủy khuất khuất kéo bím tóc bé bé của mình. Nước mắt rơi lã chã. Ta vốn định tháng sau kết hôn mà. Nàng mếu máo nói, ta phải làm gì bây giờ đây cơ chứ? Samuel bắt đầu có chút bối rối. Cậu chạy đi hỏi mấy vị bị biến thành trẻ con một chút. Nhận ra trước đó họ đều cảm thấy hoảng hốt một cách kỳ lạ. Sau đó, tựa như trong những buổi diễn xiếc thú, dầm một tiếng nổ vang, họ liền biến thành bộ dạng tựa như bây giờ. Nói đến đoàn xiếc thú, quốc vương bệ hạ giầu cái miệng nhỏ, nói, trẫm muốn xem xiếc thú. Samuel cật lực khuyên bảo bé. Bệ hạ, việc này sẽ khiến hắc ma pháp bị lộ mất. Kỵ sĩ trưởng cũng nỗ lực can ngăn. Đúng vậy, rất nguy hiểm, ai mà biết bên trong đoàn xiếc thú có thích khách hay không? Quốc vương bệ hạ oan ức phụng phịu. Trẫm không chịu đâu, trẫm muốn xem xiếc cơ. Ly nỗ lực dướn người, giơ cao cánh tay nhỏ. Ta cũng muốn xem, kỵ sĩ trưởng tức giận đến thở phì phò. Không cho xem, quá nguy hiểm, Sino cũng giơ tay lên. Ta muốn xem đoàn kịch hoa mân côi biểu diễn. Ta còn muốn mua búp bê nữa. Lời của nàng tựa như đã kích thích sự ham muốn bên trong kỵ sĩ trưởng. Bé trầm tư một lát, sau đó bé không ngừng nhảy đem tay mình giơ lên thật cao. Ngón tay như muốn chọc vào cằm Samuel, vừa nhảy vừa lớn tiếng hô, ta muốn có mô hình rồng lớn. Samuel, kỵ sĩ trưởng hết sức kích động, bé chỉ vừa mới nghĩ đến mô hình rồng lớn kia đã cảm thấy nội tâm phấn khởi. Vì vậy bé rút cây kiếm vừa nhọn vừa dài bên hông mình ra. Vùng vẩy trên không trung, trong miệng gào gừ hô to, đến đây đi, rồng lớn, kiếm kia quá mức nặng nề. Bàn tay nhỏ của kỵ sĩ trưởng không đỡ nổi, thanh kiếm tuột ra khỏi tay, hướng về phía An Thần Quan còn đang rụt rè bên góc tường mà bay. May mà An Thần Quan vóc dáng thấp bé, thanh kiếm chỉ sượt qua đỉnh đầu bé, đập vỡ kính cửa sổ phía sau, rồi phi thẳng xuống vườn hoa. Samuel kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thần quan lớn chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là đã bị thanh kiếm nặng trình trịch kia đập trúng rồi. Không cẩn thận có khi còn mất mạng tại chỗ. An Thần Quan sợ đến mức mở to đôi mắt xanh long lanh đầy nước. Sau đó hai giọt nước mắt to đùng liền lăn ra khỏi chỗ. Bé oa oa khóc lớn nhào vào lồng ngực Samuel, đem nước mắt nước mũi cọ hết lên trường bào của cậu. Thút thít nấc lên, hu hu hu Samuel ta muốn về nhà. Chương này dài bất chợt nha, cách chương.